Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 108, góc truyện audio.com. Hai ngày sau tại nhà xác thành phố, lão John cũng một đám đàn em tiến vào căn phòng chứa xác của Nick. Ông ta như muốn chết đứng tại chỗ khi xác của Nick đã lạnh ngắt từ lúc nào. Cao thủ như thế mà lại bị giết chết một cách tàn nhẫn, quả thật kẻ ra tay không hề tầm thường. Ông ta nghiến chặt răng, đôi bàn tay trong vô thức siết chặt lại. Vẻ mặt vừa đau khổ vừa oán hận, đã tìm ra thủ phạm chưa? Ông ta lạnh lùng cất giọng hỏi tên trợ lý đứng sau lưng. Tên đó lắc đầu, dạ vẫn chưa ạ, nghi ngờ là do một sát thủ chuyên nghiệp gây ra. Cách gây án quả thật rất sạch sẽ, không hề để lại bất cứ bằng chứng nào ở hiện trường. Ông John nghiến răng trèo trèo, nhất định phải bắt sống bọn chúng, mang đầu của chúng đi tế Nick. Ông ta quay lưng bỏ đi, đám đàn em cũng líu díu theo sau. Chỉ còn mỗi cái xác cứng đơ của Nick ở đó, phòng chủ tịch tập đoàn Hắc Long. Cái gì, một tên thuộc hạ thân cận của lão John bị ám sát à? Ông Vinley đang đứng gần cửa sổ lập tức quay lại nhìn mẹ hắn không chớp mắt. Bà gật đầu khẳng định lại lần nữa. Đúng vậy, vào hai đêm trước người ta đã phát hiện xác của hắn trong phòng mát. Xa, nghi ngờ là bị sát thủ ám sát vì hiện trường trông rất sạch sẽ, lực lượng cảnh sát New York hiện đang đau đầu điều tra. Bà của hắn đan hai tay vào nhau, nhếch môi. Ông ta gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Trách ai được cơ chứ? Nhưng dù sao bên cạnh ông ta còn rất nhiều những tên sừng sỏ khác, chết mất một tên thì đã thấm vào đâu. Mẹ hắn lặng đi hồi lâu, vẻ mặt chăm chú như đang nghĩ về một việc gì đấy. Bà hắn vội lên tiếng hỏi, em sao thế? Ông Vinley cũng bước đến ngồi vào bàn họp cùng hai đứa em. Đôi lông mày bà khẽ nhíu lại, nói ra điều mình đang suy nghĩ. Em đang nghĩ liệu có phải kẻ thù của ông John xuất hiện không? Câu nói này của bà khiến hai người đàn ông phải suy ngẫm hồi lâu. Ông Vinley lắc đầu, chắc không phải đâu, có thể đây chỉ là việc trùng hợp thôi, anh nghĩ chắc là kẻ thù của tên Nick trong một băng đàn nào đó đã ra tay giết hắn. Anh Vinley nói đúng, còn quá sớm để nói rằng ông John có thêm một kẻ thù. Mà anh đã có tin tức gì của Ellie chưa? Ông Vinley có vẻ đã khá yên tâm, con bé có gọi điện về bảo là an toàn, tên Gen gì đấy không hề làm gì nó. Anh đã dặn Ellie là nếu được thì làm vệ tinh giúp phe ta luôn một thề. Nè, anh chắc là con nhóc đó sẽ không gặp chuyện gì chứ? Mẹ hắn hỏi, ông Vinley mỉm cười nhẹ, anh vừa điều tra ra được một nguồn thông tin mật, chắc chắn là hai người sẽ không thể ngờ tới. Ông vừa nói vừa xoay chiếc máy tính về phía hai người. Sau khi xem qua dòng thông tin ấy, ba mẹ hắn đồng thanh thốt lên. Sao lại có thể như vậy? Ha ha, thông tin này là do truyền nhân của hacker CC giúp anh có được. Tổ chức FBI còn không thể phát hiện ra nữa đấy. Bà hắn ngạc nhiên, anh đang nói đến GB sao? Nó dám hack cả hệ thống máy tính của FBI à? Ông Vinley mỉm cười gật đầu, mẹ hắn đưa tay ôm ngực. Ô mi chúa, em cũng không ngờ luôn đấy. Lão John coi vậy mà cũng ngu phết, xem ra số lão ta sắp tàn rồi. Hèn gì anh lại yên tâm để Ellie ở đó, chị dâu Nari cũng không còn lo lắng nữa. Ông Vinley tắt máy tính cười đắc ý, biết đâu Ellie ở đó lại là nơi an toàn. Xem ra ta chỉ việc ngồi đợi. Người đó, ra tay thôi. Phòng họp yên lặng, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Cộp, cộp, cộp, vào đi, ông Vinley nói vọng ra. Cô thư ký bước vào cúi đầu. Thưa chủ tịch, có phu nhân chủ tịch đến tìm ạ, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời thì sau lưng cô đã xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sang trọng. Ba mẹ của hắn đồng loạt nở nụ cười, ông Vinley bật dậy khỏi ghế xua tay. Cô có thể ra ngoài làm việc. Dạ vâng, cô thư ký lui ra, cánh cửa lớn được đóng sầm lại. Người phụ nữ xinh đẹp ấy tiến đến chỗ mọi người người, trên môi là nụ cười duyên dáng thoát ẩn thoát hiện. Cô ta tầm 35, 36 tuổi nhưng vẻ đẹp thì lại trẻ trung y như mẹ hắn và quý phái vô cùng. Mọi người đang họp à? Ông Vinley kéo ghế cho cô một cách ân cần. Đúng vậy, em đến đây có gì không? Mẹ hắn nhìn ba hắn rồi cười gian, chắc nhớ chồng chịu không nổi chứ gì. Đúng không anh, chắc là thế đấy. Bà hắn nhún vai, cô ta đưa tay lên che miệng cười nhẹ. Hai người thật là, có thôi trêu tôi không hả? Mẹ hắn bật cười, đưa tay sắp xếp mớ văn kiện lộn xộn trên bàn rồi bảo. Chị dâu Nari yêu quý, có thể mời vợ chồng em đi ăn trưa được không ạ? Mẹ của Ellie đưa tay vuốt tóc, bộ dáng cực kỳ thùy mị. Được, chị sẽ mời vợ chồng em đi ăn. Thế ta đi thôi, mẹ hắn và ba hắn díu dít đứng lên. Ông Vinley cũng chỉnh lại vạt áo vest chuẩn bị cầm tay vợ. Mẹ Ellie tiếp, chị mời nhưng vợ chồng em trả tiền nhé. Ha ha, ông xã ta đi ăn chưa nha? Anh muốn ăn gì? Bít tết hải sản hay là bào ngư? Hay là ta lái xe ra nhà hàng biển nha? Bla, bla, cô ta vừa câu tay chồng bước đi vừa díu dít luôn mồm. Mẹ hắn mặt mày hầm hầm, mím chặt môi rùa xả. Hồ Ngọc Nhã Lâm, chị nhớ đấy, ăn vào cho dị ứng chết luôn. Hừ, bà hắn cười khổ lấy tay quạt quạt cho vợ nhằm hạ hỏa, ai ngờ giọng của mẹ Eli lại vang lên bên ngoài cánh cửa. Yên tâm, da chị tốt lắm, không có hay dị ứng đâu. Ha ha, à, thiệt là muốn điên lên quá. Mẹ hắn tức giận dậm chân đùng đùng bước đi. Bà hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Thiệt tình suốt bao năm trôi qua mà vẫn trẻ con như ngày nào. Cách chương.